Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, có tất cả sở hướng. Thoại âm rơi xuống, Giang Thần cùng Vũ Hành hai người, riêng phần mình cười lớn một tiếng, thủ trưởng mung lên, có một đoàn lực lượng vô hình tự trong tay bọn họ phát ra, hóa thành tầng mây. Có thể cung cấp Vân Phi bốn người phi hành, tuy nói Hàn Phỉ cùng Lưu Trụ cũng có thể phi hành. Nhưng giờ phút này tình huống không giống với tốc độ của bọn hắn. Quá chậm, đi lên, Vũ Hành quát, Vân Phi bốn người cũng biết giờ phút này không phải do dự thời điểm. Lúc này thân ảnh chớp động, đều là bước lên cái kia đoàn mây tầng. Oanh, Vũ Hành thủ trưởng vung lên. Tầng mây kia rồi đột nhiên phát lực, hóa thành hào quang, thẳng đến xa xa mà đi. Bọn hắn đi về phía trước trên đường, thấy được vô số bóng người lao ra, tất cả đều hướng phía Thương Hàn Tông trung tâm mà đi. Những người này đều là đã bị thanh âm kia triệu hoán, phải tiến về trước trung tâm mà đi. Tương đối mà nói, có người ngưỡng mộ Thanh Lâm, cung phụng hắn là thần linh. Nhưng nhân tâm không giống với, chung quy vẫn có người, đem Thương Hàn Tông cho rằng nhà của mình, giờ phút này tiến về trước Thương Hàn Tông trung tâm những, này đệ tử là được. Bọn hắn cơ hồ từ nhỏ tại Thương Hàn Tông chính giữa lớn lên. Thương Hàn Tông trong lòng bọn họ địa vị, không thể thay thế, vô luận là ai, phàm là cùng Thương Hàn Tông đối nghịch. Làm ra gây bất lợi cho Thương Hàn Tông sự tình, bọn hắn đều sẽ ra tay. Loại cảm giác này tựu như là Thương Hàn Tông bồi dưỡng tử sĩ, tuy nói không phải thực sự không sai biệt nhiều. Vũ Hành cùng Giang Thần dẫn đầu Vân Phi bốn người phi hành, cũng không có giấu giếm. Nếu là giấu giếm tốc độ quá chậm, hơn nữa Vũ Hành cùng Giang Thần hai người cũng biết bọn hắn che giấu cũng không có gì dùng. Cái này Thương Hàn Tông chính giữa, tất nhiên vẫn có cường giả tồn tại. Những cái kia tiến về trước Thương Hàn Tông trung tâm đệ tử thấy được Vũ Hành cùng Giang Thần bọn người, lông mày đều là nhíu một cái. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, Vân Phi bọn người chính là Thanh Lâm đệ tử. Phàm là hơi chút thông minh một điểm người có thể đoán được. Giang Thần cùng Vũ Hành cùng Thanh Lâm quan hệ vô cùng tốt. Giờ phút này lại dẫn Thanh Lâm đệ tử, rõ ràng cho thấy đang cùng Thương Hàn Tông đối nghịch. Lập tức có người ánh mắt chính giữa lộ ra bất thiện. Chư vị sư huynh đệ, tiến vào mở một mặt lưới, ngày sau ngăn cản gấp trăm lần tương báo. Vũ Hành ôm quyền la lớn, đang nói chuyện thời điểm tốc độ của hắn cũng không có dừng lại, như là phong bạo chạy về phía xa xa. Những Thương Hàn Tông đó đệ tử nghe vậy đều là do dự một chút, có người thở dài một tiếng, không có mở miệng, thẳng đến xa xa mà đi, coi như là không có chứng kiến. Nhưng có người lại đối với Thương Hàn Tông khăng khăng một mực, bất luận cái gì gây bất lợi cho Thương Hàn Tông chi nhân, bọn hắn đều trở thành địch nhân. Ví dụ như Hoàng Thành loại người này. Hoàng Thành là Thương Hàn Tông tân tấn VIP nhất đệ tử một trong, trước khi chính là đệ tử hạch tâm, bài danh top 10, tu vi tại tấn chức VIP nhất đệ tử về sau, đạt được tài nguyên theo thánh vực cảnh sơ kỳ, một đường đột phá đạt đến thánh vực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Giờ phút này hắn tựu đứng tại giữa đám người. Vũ Hành lời nói Hoàng Thành tự nhiên là đã nghe được, nhưng hắn vẫn lộ ra cười lạnh, lớn tiếng nói, Vũ sư huynh, Thanh Lâm ăn cây táo rào cây sung, cùng ta Thương Hàn Tông đối nghịch, càng là cảm dĩ hạ phạm thượng, ra tay với tông chủ, về công về tư hắn đều không chiếm lý. Người với tư cách ta Thương Hàn Tông VIP nhất đệ tử, mà lại bài danh thứ hai, có lẽ cho ta chúng đệ tử là một cái gương tốt mới được là. Có thể ngươi nhìn xem, ngươi đang làm gì đó? Vũ Hành thần sắc lập tức âm trầm xuống, nhưng lại không để ý đến hắn. Tốc độ không giảm, hướng phía hộ tông đại trận chỗ chạy đi. Đứng lại, Hoàng Thành quát to, Vũ Hành, Giang Thần, hai người các ngươi chính là Thương Hàn Tông phần đông đệ tử đại sư huynh. Chẳng những không giúp Thương Hàn Tông, ngược lại trợ giúp cái kia ăn cây táo, rào cây sung thanh lâm, sẽ không sợ việc này qua đi. Trong tông đối với hai người các ngươi xử phạt sao? Hay là các ngươi cảm thấy Thanh Lâm tự thật có thể đủ phản ra Thương Hàn Tông? Vũ Hành cùng Giang Thần vẫn không có để ý tới hắn, nhưng trong nội tâm nhưng lại âm thầm đem người này nhớ kỹ. Đúng lúc này, Hoàng Thành lại la lớn, chư vị sư huynh đệ, Giang Thần cùng Vũ Hành hai người cấu kết Thanh Lâm, cho đến đối với ta Thương Hàn Tông mưu đồ làm loạn. Thương Hàn Tông chính là chúng ta gia viên, bồi dưỡng chúng ta địa phương. Tông chủ giờ phút này đang cùng Thanh Lâm giao chiến. Mặt khác cường giả đã ở bề bộn nhiều việc trảm linh đại trận sự tình. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem Thanh Lâm cái kia chút ít đệ tử tự như vậy ly khai Thương Hàn Tông. Thỉnh chư vị sư huynh đệ đồng loạt ra tay, đem Thanh Lâm đệ tử đuổi bắt hồi trở lại tông. Hoàng Thành chuyện đó chữ chữ âm vang, nói dõng dạc, bốn phía những cái kia nguyên vốn là thiên hướng Thương Hàn Tông các đệ tử lập tức nhiệt huyết sôi trào, không nói hai lời, toàn bộ bộc phát ra toàn thân tốc độ, thẳng đến Giang Thần cùng Vũ Hành hai người đuổi theo. Giờ phút này Giang Thần cùng Vũ Hành, còn có Vân Phi bốn người, mấy có lẽ đã nhanh đã tới rồi Thương Hàn Tông tông môn khẩu. Nếu chỉ là Hoàng Thành bọn người, căn bản là đuổi không kịp bọn hắn. Dù sao Giang Thần cùng Vũ Hành chính là VIP nhất đệ tử chính giữa đệ nhất cùng thứ hai, mà lại tu vi tại trên nhục thể đều đã đạt đến khai thiên cảnh. Đơn thuần tốc độ, ít có người có thể so với qua. Thế nhưng mà, coi như mấy người sắp đạt đến tông môn khẩu thời điểm, cái kia hư không nhưng lại bỗng nhiên bị xé mở. Hai đạo già nua thân ảnh tự trong đó bước ra, thần sắc âm trầm, chằm chằm vào Giang Thần cùng Vũ Hành, chậm rãi đi ra, khai thiên cảnh hậu kỳ. Cái này hai gã lão già cùng lúc trước hai người không giống với, mặc dù đều là già nua, nhưng tu vi nhưng lại ngày đêm khác biệt. Hai người này đều là khai thiên cảnh hậu kỳ. Vũ Hành cùng Giang Thần không khỏi thật sâu hít vào một hơi. Khai thiên cảnh sơ kỳ, bọn hắn không để trong lòng. Khai thiên cảnh trung kỳ, bọn hắn cũng có thể một trận chiến. Nhưng khai thiên cảnh hậu kỳ, tối đa chỉ có thể coi là bất bại. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là nhằm vào đã đạt tới khai thiên cảnh trung kỳ thân thể Vũ Hành mà nói. Giang Thần thân thể chỉ là khai thiên cảnh sơ kỳ, về phần tu vi còn chưa đạt tới khai thiên cảnh, thân phận đi lên nói vẫn là VIP nhất đệ tử thứ nhất. Nhưng trên thực tế, Vũ Hành thực lực đã vượt qua hắn. Hai người khả dĩ miễn cưỡng khiên chế trụ cái này hai gã lão già. Vân Phi bọn người làm sao bây giờ? Vũ Hành, Giang Thần, các ngươi thật to gan. Hai tên lão giả kia thần sắc âm trầm, đầy mặt rét lạnh, vừa đi ra khỏi đến là được hừ lạnh mở miệng, niệm tại ngươi đợi là ta Thương Hàn Tông VIP nhất đệ tử phần lên, lưu lại cái kia phản đồ những này đệ tử, lập tức chạy trở về đệ tử sơn. Chuyện hôm nay, lão phu bọn người khả dĩ chuyện cũ sẽ bỏ qua, như nếu không, người đợi cũng muốn đã bị trong tông cực hình. Vũ Hành thần sắc có chút khó coi, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Hắn cởi mở cười cười, trong thần sắc mang theo quyết đoán cùng kiên nghị. Lão già kia, đừng tại Vũ Mỗ trước mặt cậy già lên mặt, nếu thật luận thực lực, các ngươi còn không nhất định có thể đánh thắng được ta. Thanh Lâm đến cùng tại sao lại cùng tông chủ phát sinh xung đột? ta và ngươi đều không biết, nhưng ta và ngươi có tất cả sở hướng. Các ngươi thiên hướng tông chủ, ta thiên hướng thanh lâm, muốn chiến trực tiếp chiến là được, làm gì lề mề, như một nữ nhân đồng dạng, nói hắn ư nhiều như vậy nói nhảm. Vũ Hành lớn tiếng nói, ngươi đây là đang muốn chết. Lão giả kia chằm chằm vào Vũ Hành cùng Giang Thần, lần nữa nói, tu luyện không dễ, tánh mạng không dễ, quý trọng lập tức, chớ để ngày sau hối hận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.